vô địch thiên hạ 378 chương 3763 đại kết cuộc tục thiên tô yến. Vương Mỹ Lan nghe Hoàng Tiểu Long nói đêm nay phải cố gắng, đều lộ ra dáng tươi cười. Tiểu tử thúi, đây chính là ngươi nói. Tô Yến đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, nếu là ngươi không cố gắng cho chúng ta sinh một đống tôn tử tôn nữ, chúng ta cũng không tha cho ngươi. Hoàng Tiểu Long cười nói, mẫu thân yên tâm, đến lúc đó Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì các nàng, mỗi người sinh 10 cách mỗi người, sinh 10 cách thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì chúng nữ giật nảy mình. Nghĩ đến đêm nay Hoàng Tiểu Long sẽ như thế nào đối đãi các nàng, không khỏi càng là mặt đỏ tim run. Lúc này lại nghe Vương Mỹ Lan cười nói, mỗi người sinh 10 cái sao đủ, mỗi người muốn sinh 20 cái mới được thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì chúng nữ có loại ngất cảm giác. Hoàng Long, Hoàng Bằng, Hoàng Tể Nguyên mấy người nhìn nhau cười một tiếng cười khổ. Hoàng Tiểu Long đành phải cười nói, tốt, mỗi người sinh 20 cái sau đó cho thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì chúng nữ ngay cả chớp mí mắt. Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì chúng nữ không khỏi đỏ bừng cổ. Tiểu Long, Diệp Long vũ trụ, ngoại trừ táng hồn thế giới, đại thế giới khác đã bị Hắc Minh Vương cho triển diệt sạch sẽ. Ngươi nhìn Diệp Long chần chờ một chút, đối với Hoàng Tiểu Long nói, sư phụ yên tâm. Hoàng Tiểu Long nói ra, hai tay vung lên, chỉ gặp vũ trụ phá diệt kiếp đại trận bên trong thôn phệ sinh cơ liên tục không ngừng lăn ra. Tại Hoàng Tiểu Long hai tay huy động phía dưới, sinh cơ những nơi đi qua, hết thảy khôi phục, hết thảy phục hồi như cũ. Từng cái nguyên bản bị triển diệt đại thế giới dừng lại, từng cái đạo thống, từng cái thánh địa một lần nữa ngưng tụ, tạo ra đại thế giới bên trong sơn hà, linh thú, người toàn bộ ngưng tụ, khôi phục lại cùng trước đó không có khác gì. Rất nhanh, Diệt Long vũ trụ liền hoàn toàn khôi phục lại. Diệt Long, Hoàng Long, Bàn Cổ, còn có thích Tiểu Phi, Lý Lộ chúng nữ nhìn xem một màn thần kỳ này, đều là mở to hai mắt nhìn. Cái này, vũ trụ chi thần cảnh giới cũng quá mẹ nó nghịch thiên đi. Bàn Cổ không nhịn được hỏi. Hoàng Tiểu Long cười nói, về sau 14 vũ trụ, ta chính là trời. 14 vũ trụ, toàn bộ tại ý niệm của ta bên trong sinh cùng diệt. Bàn Cổ nuốt. Tiểu Long, nói như vậy, cái kia, có phải hay không chúng ta cần gì, ngươi cũng có thể sáng tạo ra đến? Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, tiếp theo cười nói, có thể nói như vậy. Hắn chúa tể 14 vũ trụ, muốn sáng tạo cái gì, một cái ý niệm là đủ rồi. Hoàng Long, Diệt Long bọn người nghe vậy, đều là chấn kinh đến nói không ra lời. Cái gì đều có thể sáng tạo ra đến đây, chẳng phải là bọn hắn có cái gì nguyện vọng, đều có thể thực hiện? Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Hoàng Long, Diệt Long, cười nói, phụ thân, sư phụ, các ngươi về sau có cái gì nguyện vọng, chỉ cần không phải trái với thiên hòa, ta đều có thể giúp các ngươi thực hiện. Hoàng Long, Diệp Long lại là nội tâm chấn động mãnh liệt. Chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long còn có thể xem thấu người khác nội tâm ý nghĩ? Hoàng Tiểu Long cười cười, đối với Hoàng Long, Diệp Long, Bàn Cổ, còn có thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì chúng nữ nói, vị trí không gian cũng bị Hắc Minh Vương triển diệt, ta hiện tại đi một chuyến vị trí không gian. Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì chúng nữ nghe vậy biến sắc. Tiểu Long, ngươi lại phải rời đi? Thích Tiểu Phi nhanh chóng nói. Hoàng Tiểu Long gặp Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì chúng nữ thần sắc, biết chúng nữ ý nghĩ, cười nói, yên tâm, sẽ không thật lâu, ta rất nhanh liền trở về, nhiều nhất một cái giờ. Tiếp theo giọng nói vừa chuyển, cười nói, ta thế nhưng là đáp ứng mẫu thân các nàng, đêm nay phải cố gắng. Hoàng Tiểu Long một câu tiếp theo, để Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì chúng nữ lại là một mặt đỏ bừng. Tại Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì chúng nữ giận xem dưới con mắt, Hoàng Tiểu Long cười một tiếng, thân thân hình lói lên. Từ Diệt Long vũ trụ biến mất. Một chút khắc. Đã đi tới đệ nhất vũ trụ cuối cùng. Trước kia vị trí không gian địa phương. Chỉ gặp ban đầu vị trí không gian. Sớm đã bốn băng năm nát. Trong không gian. Hết thảy sinh cơ tiêu tán. Chỉ có chết khí. Còn có bị vũ trụ phá diệt kiếp đại trận vừa mới triển diệt sau lưu lại máu tanh mùi vị. Hoàng Tiểu Long một tay phất lên. Từng đạo quang mang từ hư không bao phủ xuống. Liền gặp vỡ nát vị trí không gian bắt đầu từng mảnh nối liền. Chữa trị. Cuối cùng phục hồi như cũ. Tiếp theo. Hoàng Tiểu Long đem vũ trụ phá diệt kiếp đại trận bên trong nguyên bản thuộc về hung ma. Lục duyệt. Long bá. Tử thần. Chu thần. Kiếm vô song. Đào hàm nhi đám người sinh cơ toàn bộ phóng ra. Hoàng Tiểu Long ngón tay gảy gảy ở giữa. Vị trí không gian bên trong ma chi đại địa. Vô tận đại địa. Chu lan đại địa từng cách khôi phục. Cái này giống như là biến ma pháp một dạng, hết thảy biến mất đồ vật, lần nữa trở về, phục hồi như cũ. Sau đó, phía trên đại địa hết thảy dãy núi, hết thảy sinh vật, cũng đều từng cái xuất hiện. Cuối cùng, là hung ma, lục duyệt, long bá, tử thần, kiếm vô song, đào hàm nhi bọn người từng cái sống lại. Hung ma, lục duyệt, long bá. Tử thần, kiếm vô song, đào hàm nhi cùng vị trí không gian tất cả cường giả sống lại, đều là một mặt khó có thể tin. Chúng ta, sống lại lục duyệt trên dưới nhìn xem thân thể của mình trái sờ phải bóp. Không sai, các ngươi sống lại. Một thanh âm vang lên, đám người nhìn lại, liền gặp Hoàng Tiểu Long chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hung ma nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, lúc này liền dập đầu bái tạ. Hung ma gõ tạ ơn vũ trụ chi thần đại nhân. Tạ ơn vũ trụ chi thần đại nhân phục sinh chi ăn lục duyệt. Long bá. Tử thần. Kiếm vô song bọn người đều bừng tỉnh. Khấu phục bái tạ Hoàng Tiểu Long. Đạo hồn của bọn hắn ở trong vũ trụ phá diệt kiếp đại trận cũng nhìn thấy Hoàng Tiểu Long đánh giết Hắc Minh Vương. Hoàng Tiểu Long để đám người đứng lên. Lúc này Đào Hàm Nhi nũng nịu hoán Hoàng Tiểu Long một tiếng đại nhân. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Đào Hàm Nhi. Đột nhiên cười nói. Hàm Nhi. Đợi lát nữa. Ngươi cùng ta đi Diệt Long vũ trụ á hiện tại. Đột phá vũ trụ chi thần. Hoàng Tiểu Long rất nhiều chuyện đều nghĩ thông rồi. Đi Diệt Long vũ trụ Đào Hàm Nhi thân thể mềm mại run lên. Tiếp theo mặt mũi tràn đầy kích động. Mừng rỡ. Trọng Nhiên gật đầu. Ngươi chờ ta ở đây một chút. Ta đi một chuyến nguyên vũ trụ. Hoàng Tiểu Long gặp Đào Hàm Nhi gật đầu đáp ứng. Cười nói. Sau đó một bước bước. Liền xuyên qua 3000 nặng tự nhiên giới bích. Một lần nữa về tới nguyên vũ trụ. Năm đó. Hắn nhưng là trải qua vô số hiểm trở. Mới đi đến nguyên vũ trụ. Hiện tại. Chỉ là một ý niệm. Đi vào nguyên vũ trụ về sau. Hoàng Tiểu Long đảo hồn bao trùm. Rất nhanh liền phát hiện nguyên phương. Tuyệt mạc chi chủ. Phật thánh nhân hoàng bọn người khí tức. Lạnh giọng cười một tiếng. Liền hướng nguyên phương bọn người vị trí tới. Lúc này. Nguyên phương thánh điện. Phi thường náo nhiệt. Nguyên phương chính cử hành thịnh yến. Mở tiệc chiêu đãi nguyên vũ trụ các phương cường giả. Mấy trăm vạn năm trước. Ma kính điện xuất thế. Nguyên phương ở trong ma kính điện. Tìm hiểu ra vô thượng công pháp. Cách này mấy trăm vạn năm thực lực lại có tăng lên. Nguyên phương chỉ cảm thấy đột phá vũ trụ chi thần có hy vọng. Vui mừng. Cho nên thiết hạ thịnh yến. Trên thịnh yến. Tuyệt mạc chi chủ nâng chén chúc mừng nguyên phương. Cung kính bên trong cười nói. Chúc mừng nguyên phương đại nhân ngộ được vô thượng công pháp. Về sau nguyên phương đại nhân đột phá vũ trụ chi thần. Tất nhiên nhất thống 14 vũ trụ Phật thánh nhân hoàng mấy người cũng đứng lên. Nhao nhao nâng chén hướng nguyên phương chúc mừng. Nịnh nọt. Nguyên phương cười ha ha một tiếng. Nhận các vị cát ngôn. Ta ngày sau đột phá vũ trụ chi thần. Tất nhiên không thể thiếu các vị tốt chỗ. Thả tộc tổ tiên thả đế đứng lên nói ra. Nghe nói Hắc Minh Vương sau khi trở về. lợi dụng lấy được hai viên vũ trụ nguyên thạch, bố trí vũ trụ phá diệt kiếp đại trận, muốn ép khô 13 vũ trụ sinh cơ, ý đồ nhờ vào đó đột phá vũ trụ chi thần. Nguyên Phương nghe vậy, Xùy Thanh cười khẩy nói, Hắc Minh Vương đó là vô cùng ngu xuẩn, những này chỉ là ngoại lực mà thôi. Coi như hắn vô số lần ép khô 13 vũ trụ sinh cơ, cũng không có khả năng đột phá vũ trụ chi thần. Muốn đột phá vũ trụ chi thần, chỉ có giống ta dạng này, lĩnh hội vô thượng công pháp, sau đó đột phá mới được. Ngay tại Nguyên Phương dứt lời, đột nhiên một đạo cười lạnh truyền đến, giống như ngươi Nguyên Phương, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đột phá vũ trụ chi thần? Nguyên Phương nghe thanh âm quen thuộc này, giật nảy cả mình, từ trên bảo tỏa đứng lên. Tuyệt Mạc chi chủ, Phật Thánh Nhân Hoàng bọn người sợ hãi đứng lên, hướng bên ngoài đại điện nhìn lại, chỉ gặp một cái người trẻ tuổi nhân tộc đang từ ngoài điện chậm rãi tiến đến, chính là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi không chết? Nguyên Phương phản ứng đầu tiên chính là Hoàng Tiểu Long vậy mà không chết ở trong ma quang chi ngục. Ta nói qua, các ngươi ngày đó vây giết ta, ta ngày sau đột phá vũ trụ chi thần, các ngươi hẳn phải chết. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Hoàng Tiểu Long đi vào trong đại điện. Nguyên Phương nghe vậy, trêu chọc cười nói, Hoàng Tiểu Long, nghe ngươi khẩu khí, thật giống như ngươi đột phá vũ trụ chi thần một dạng. Ma kính điện xuất thế đến bây giờ mới mấy trăm vạn năm, hắn đương nhiên không tin Hoàng Tiểu Long đã đột phá vũ trụ chi thần. Nói đến đây, hắn đi xuống bào tỏa, hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Năm đó ở trong ma kính điện, chúng ta có thể vây giết ngươi, hôm nay cũng giống vậy có thể vây giết ngươi. Coi như không có Hắc Minh Vương cùng Tạo Hóa lão nhân, chúng ta đồng dạng có thể giết được ngươi. Hắn ánh mắt ra hiệu, Tuyệt Mạc chi chủ, Phật Thánh Nhân Hoàng bọn người đều đem Hoàng Tiểu Long vây lại. Tiếp theo, Nguyên Phương mở ra hắn trong đại điện đại trận quang mang trùng thiên, đem Hoàng Tiểu Long hoàn toàn bao phủ. Nguyên Phương hoàn toàn yên tâm. Hoàng Tiểu Long, ngay tại Nguyên Phương muốn mở miệng lúc, Hoàng Tiểu Long đột nhiên khẽ vươn tay, trực tiếp một trường, liền đem Nguyên Phương đập vào đại điện lòng đất. Đại điện âm vang sập đổ. Tuyệt Mạc chi chủ, Phật Thánh Nhân Hoàng chính các loại Nguyên Phương mệnh lệnh xuất thủ, đột nhiên liền gặp Nguyên Phương bị Hoàng Tiểu Long đập tiến lòng đất, đều đần độn. Hoàng Tiểu Long đi vào lỗ thủng trước đó, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem lòng đất Nguyên Phương. Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Nguyên Phương trong miệng phun máu, toàn thân đều là máu, con mắt đều rách ra. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long một trưởng đã hoàn toàn đem hắn đạo tâm, đạo mạch toàn bộ đánh nát, thậm chí ngay cả đại thế giới đều đã bị đánh nát. Hắn sợ hãi mà không dám tin tưởng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi đắc? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt. Ngay tại vừa mới, Hắc Minh Vương đã bị ta diệt. Nguyên Phương toàn thân lớn rung động. Tuyệt Mạc chi chủ, Phật Thánh Nhân Hoàng bọn người dọa đến hai chân mềm nhũn. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Hoàng Tiểu Long nhìn xuống Nguyên Phương. Nguyên Phương thê thảm cười một tiếng, muốn giết cứ giết, ngươi cảm thấy ta sẽ hướng ngươi cầu xin tha thứ? Buồn cười. Hoàng Tiểu Long một trường trực tiếp ấm xuống dưới, bình cả vùng đều đang run rẩy. Nguyên Phương bị Hoàng Tiểu Long một trường ấm tiến vào vùng đại địa này chỗ sâu nhất, chỗ sâu nhất, nhục thân, đạo hồn đều bị đánh bảo. Về phần cái khác cặn bã mạt thì vĩnh thế lưu tại đại địa chỗ sâu nhất, không có gì có thể cười không buồn cười. Hoàng Tiểu Long hờ hứng nhìn xem Nguyên Phương thi thể, ngươi cảm thấy buồn cười, ta không cảm thấy buồn cười. Tuyệt Mạc chi chủ, Phật Thánh Nhân Hoàng bọn người thấy thế đều dọa nước tiểu, toàn bộ quỳ mọp xuống. Vũ trụ chi thần đại nhân, tha mạng, chúng ta nguyện ý đầu nhập ngươi. Chúng ta sai Tuyệt Mạc chi chủ, Phật Thánh Nhân Hoàng một đám cao thủ khóc ròng ròng. Bọn hắn coi như lại ngu xuẩn, cũng đoán được Hoàng Tiểu Long đã đột phá vũ trụ chi thần. Hoàng Tiểu Long hờ hứng, ngày đó các ngươi vây giết ta, muốn cướp đoạt lớn nhỏ ma kính, lại làm sao cho ta cơ hội? Vượt Mạc chi chủ, Phật Thánh Nhân Hoàng bọn người nghe ra Hoàng Tiểu Long trong lời nói sát ý, dọa đến muốn bay thân mà chạy. Bất quá, còn không có đứng dậy, liền bị Hoàng Tiểu Long một chưởng, toàn bộ đập vào lòng đất chỗ sâu nhất. Giống như nguyên phương, đạo hồn, đạo tâm, nhục thân câu diệt, chỉ còn lại có một chút bã vụn. Giải quyết nguyên phương, tuyệt mạc chi chủ, Phật Thánh Nhân Hoàng bọn người, Hoàng Tiểu Long cũng không có lại nhiều ngưng lại, rời đi nguyên vũ trụ. Bất quá, rời đi nguyên vũ trụ về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có lập tức trở về Diệt Long vũ trụ, mà là đi một chuyến vũ trụ chi không. Mặc dù Hoàng Tiểu Long trước đó giết Hắc Minh Vương, nhưng là lúc ấy Bạch Vũ Vương còn có Tạo Hóa Lão Nhân cũng không ở đây. Bạch Vũ Vương cùng Tạo Hóa Lão Nhân tại vũ trụ chi không. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long giải quyết Bạch Vũ Vương, Tạo Hóa Lão Nhân một đám vũ trụ bộ tộc dư nghiệt về sau, quay trở về Diệt Long vũ trụ. Đêm đó trong đêm, táng hồn thế giới trong cung điện, xuân sắc cả điện, Hoàng Tiểu Long đại triển vũ trụ chi thần chi uy. Chúng nữ tiếng kêu rên liên hồi, cầu xin tha thứ không ngừng.